Canh Triệt Đồng Nhân, Yêu Tinh Giai Nhân, quyển 2, góc truyện audio.com. Thế nào, Hy Triệt thô lỗ lôi kéo Tại Trung mặt đỏ đến muốn xuất huyết sốt ruột hỏi. Ca, Tại Trung rốt cục đem đầu đà điểu nâng lên ngày hôm qua. Ngươi vì sao hạ dược ta? Vô nghĩa, Trịnh Duẫn Hạo kia căn bản là không leo tường. Thời điểm chúng ta đến hiện trường bắt chuột, đối tượng leo tường gì đó của Duẫn Hạo mà ngươi nói còn chưa đến 13 tuổi. Vậy mà gọi là leo tường à, chỉ tại ngươi một mình suy đoán lung tung. Còn không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi làm sao biết ta là đẹp, ngươi là xấu chứ? Hy Triệt vẻ mặt dương dương tự đắc nhìn Tại Trung tiếp tục giả đa điều. Ca, ta lần sau sẽ không sai phạm nữa. Tại Trung bộ dáng tiểu tức phụ nắm lấy áo Hy Triệt. Dược kia, làm cho Duẫn Hạo mạnh lên. Đến bây giờ nơi đó còn rất đau nha. Tại Trung đáng thương hít hít mũi. Mạnh ngẩng đầu, liền thấy Hàn Canh Ca ở ngoài cửa giơ ngón tay che miệng. Ra hiệu suỵt một cái. Vô nghĩa, không đau sao gọi là giáo huấn. Hy Triệt vênh váo tự đắc đẩy ra Tại Trung còn đang kéo áo mình. Tiểu tử này, sao thích kéo y phục của mình như vậy chứ? Triệt à, giọng nói ôn thấp như ngọc của Hàn Canh vang lên bên tai. Mơ hồ khiêu gợi, kia, hì hì, Canh, Hy Triệt vẻ mặt đối lý cười trừ. Canh, ngươi đừng hiểu lầm, dược kia, không phải, ít ngụy biện đi, Hàn Canh nheo mắt cười dâm đãng. Cao thấp đánh giá thắt lưng mảnh khảnh của Hy Triệt, nói thật đi, bằng không, kết cục của ngươi so với Tại Trung còn thảm hơn. Ta nói, Hy Triệt như gà con mổ thóc gật gật đầu. Đó là, do ngươi trước kia không để ý tới ta, ta dùng cái kia đối phó ngươi. Giỏi, ngươi, Hàn Canh nổi trận lôi đình trách không được, ngươi luôn lôi kéo ta cái gì mà luận bàn trù nghệ. Nguyên lai là lấy ta ra thử thuốc. Ai nha, đừng nóng giận mà, Hy Triệt vội vàng cười làm lành dỗ dành Hàn Canh, chuyện cũng đã qua rồi, hì hì, có thể hay không, không được, Hàn Canh nổi giận đùng đùng đánh gãy lời Hy Triệt, xem ra, ngươi là thiếu giáo huấn mà, Hàn Canh nhanh như hổ đói vồ mồi, nhào về phía, dê con đáng thương, đem Hy Triệt khiêng ở trên người, đi hướng phòng ngủ, đem y ném ở trên giường. Hừ, lúc này nên hảo hảo giáo huấn ngươi. Hàn Canh tà ác cười. Đối Hy Triệt giở trò. Đừng đụng chỗ đó. Xin ngươi. Hy Triệt bị Hàn Canh làm cho thở gấp liên tục. Không có cơ hội phản bác. Hừ, ai bảo ngươi không ngoan. Hàn Canh tiếp tục sờ soạng vuốt ve Hy Triệt. Hy Triệt híp lại đôi mắt xinh đẹp. Gắt gao ôm lấy thắt lưng cường tráng của Hàn Canh. Hàn Canh, nơi đó không được, Tại Trung đầu đầy hắc tuyến nghe âm thanh dâm mỹ trong phòng. Xấu hổ không nâng nổi đầu lên, ai nha, về nhà tìm Duẫn Hạo thôi, không nghe bọn họ ở bên này nữa. Cách chương.